Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 75, Phong Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, không khí trên triều có chút khác lạ. Ngày hôm qua, Vũ Vương vừa hiến lên sách mới, vậy mà chỉ một ngày sau, Ninh Vương đã trình lên tấu chương, trong đó còn giải thích chi tiết về phương pháp ghi nợ mới cùng với các công thức tính toán mới. Hai vị thân vương công khai đối đầu trên điện Kim Loan. Tạm không nói đến chuyện có mất mặt hay không, chỉ riêng việc nội dung Ninh Vương dâng lên còn chi tiết và toàn diện hơn cả Vũ Vương người đề xướng ban đầu, đã đủ để thấy sự việc không đơn giản, đặc biệt là những công thức được suy luận ra, quả thực là độc đáo kỳ lạ xưa nay chưa từng có. Những người thông thạo tính toán sau khi nghiên cứu kỹ, đều nhận ra sự hợp lý cực kỳ, khiến người ta phải thán phục. Trong suốt buổi chầu, các triều thần nhìn hai vị thân vương đứng đầu đội ngũ với ánh mắt khó hiểu. Nếu không phải Ninh Vương đã biết trước, chiêu nạp nhân tài tinh thông tính toán vào phủ, e rằng nguồn gốc kế sách của Vũ Vương có điều gì đó không muốn người khác biết. Tuy nhiên, cả hai vị thân vương đều không đề cập đến chuyện này. Các quan cũng không dám tự chọc vào mắt, ngay cả thánh thượng cũng như không hay biết gì, chỉ vui vẻ khen ngợi nội dung Ninh Vương trình tấu, ban thưởng cho cả hai vị, xem như công bằng không thiên vị. Sau khi triều hội kết thúc, Ninh Vương bước ra điện Kim Loan, nhận áo khoác lông chim do nô tài mang đến khoác thêm. Gần cuối năm, tuyết lớn rơi liên tục mấy ngày chưa ngớt, những bông tuyết to như lông ngỗng phủ kín tường cung, ngói xanh, trông như những mảnh ngọc vỡ rơi xuống. Nô tài cẩn thận che ô cho hắn, lại đưa lên lò sưởi tay. Ninh Vương tâm trạng rất tốt, chậm rãi bước xuống bậc thang, định lên xe giá của thân vương. Cửu đệ, đúng lúc này, giọng trầm lạnh từ phía sau gọi hắn lại. Ninh Vương khẽ nhíu mày, lười biếng xoay người trong chiếc áo khoác dài. Thất ca có việc gì? Vũ Vương đẩy nô tài che ô sang một bên, bước nặng nề trên tuyết đọng tiến lại gần, gương mặt lạnh lùng còn hơn cả cái lạnh của mùa đông tuyết rơi. Nàng nói với ngươi, đến gần, Vũ Vương liền hỏi thẳng, dù biết rõ là câu hỏi thừa, nhưng hắn vẫn không nhịn được phải hỏi, như thể nhất định phải xác nhận điều gì đó. Ninh Vương khóe miệng khẽ cong lên, mắt nhìn xuống tuyết, có liên quan gì tới ngươi? Vũ Vương im lặng, nhưng ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Ôi, thất ca càng ngày càng ít nói, lại bắt đầu tò mò chuyện riêng của đệ đệ. Ninh Vương cười khẩy, ánh mắt châm chọc nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Thành tâm khuyên thất ca, không có việc gì thì nên tu dưỡng thân tâm, không thì đi viếng chùa lễ Phật, viết kinh tu thân, cũng đỡ phải biểu hiện khác thường, để người ngoài nhìn ra chân tướng. Nếu những triều thần kia biết được, vị Vũ thân vương xưa nay nghiêm khắc, lại lén lút là vô phép vô tắc, thích dò xét chuyện riêng tư của đệ đệ, chẳng phải sẽ rất thất vọng. Nói xong, hắn không để ý đến đối phương nữa, bước lên xe giá, chiếc xe ngựa càng lúc càng xa. Hắn không thấy được người kia đứng sừng sững giữa gió tuyết phía sau. Toàn thân lạnh lẽo, gương mặt tuấn tú xưa nay không biểu cảm giờ lộ vẻ rạn nứt. Càng không ai thấy được người kia. Khi xe hắn vừa khuất bóng, bàn tay người kia lặng lẽ lần chuỗi Phật châu trong lòng bàn tay. Chuỗi Phật châu tối màu làm nổi bật lớp tuyết trên mờ u bàn tay. Trắng bệch đến dị thường. Tử Lan. Tử Lan ra đây nhận thưởng. Ninh Vương vừa bước vào sân, chưa kịp vào chính điện, đã đi thẳng qua hành lang đến dãy nhà quanh co, vừa cười nói vừa đẩy cửa. Hắn liền thấy nàng đang ngồi trên ghế trải lông dày bên cửa sổ, tựa trán nhìn chân dung với vẻ mặt mệt mỏi. Không thấy ra đã về sao? Như thế nào lại chẳng buồn nhấc mí mắt? Hắn trách móc một câu, nhưng giọng đầy vẻ vui vẻ, vỗ tay ra hiệu cho đám hạ nhân đi vào. Những kẻ hầu bưng khay đỏ lần lượt tiến vào, theo hiệu lệnh của cửu gia họ, vén tấm lụa vàng lên, lộ ra bên trong đồ ăn cung đình. ngọc như ý, thỏi vàng nhỏ và các vật khác. Đây là thưởng ban cho ngươi. Xem có vui không? Nếu không thích, ta sẽ bảo Hưng chiều đến cửa hàng chọn đồ tốt hơn cho ngươi. Trong cung ban thưởng xưa nay đều là 3 món cố định. Thêm vài món phụ, chẳng có gì hiếm lạ. Thường chỉ là để giữ thể diện mà thôi. Khi nói, trong lòng hắn đã tính toán. Cửa hàng của Tào Hưng Chiêu, chắc hẳn còn có những món đồ độc đáo hiếm lạ hơn. Thì Văn Tu cũng chỉ liếc mắt nhìn qua loa, rồi quay lại thu dọn những bức chân dung trên bàn, cùng với mấy mảnh giấy nhỏ nàng tự viết. Từ khi nàng bắt đầu vẽ chân dung tội phạm, có lẽ thấy nàng vẽ rất tâm huyết, nên mỗi khi có tội phạm xa lưới, hắn đều sai người đến báo cho nàng. Kẻ phạm tội bị bắt khi nào, ở đâu, quá trình ra sao, đều được kể lại tường tận, đồng thời cũng đưa cho nàng những bức chân dung nàng vẽ mà có tác dụng. Để nàng lưu trữ hoặc làm việc khác, nàng ghi lại tất cả vào những mảnh giấy nhỏ, rồi đặt cùng với chân dung. Sau khi đóng thành sách, nàng cẩn thận cất giữ, mỗi khi tâm trạng không tốt lại lấy ra xem. Bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa? Hắn tiến lên kéo nàng, quay đầu hỏi quản sự. Quản sự đứng trước cửa phòng, cúi người đáp, đã chuẩn bị xong hết rồi. Trời lạnh sợ nguội nên đang hâm nóng trên bếp lò. Ninh Vương gật đầu, định kéo nàng đi, đi thôi, dùng cơm. Trời đông giá rét thì Văn Tu thực sự không muốn ra ngoài. Hơn nữa vẽ nửa ngày nàng cũng mệt mỏi, muốn về giường nghỉ ngơi một lát. Thấy nàng rút tay lắc đầu ra hiệu không đi, hắn trực tiếp tiến lên ôm vai nàng, bế xốp nàng lên, không nói gì xoay người đi ra ngoài. Cả ngày co ro trong phòng, sợ không phải hóa thành thỏ tinh mất. Quản sự ở cửa khó khăn cúi đầu, lùi nhanh về phía bên cạnh nhường đường. Ngoài phòng gió tuyết mạnh mẽ thổi bay vạt áo, những bông tuyết trắng như lông vũ bị gió thổi tạt vào mặt, len lỏi vào cổ áo. Vừa ôm nàng ra khỏi phòng, hắn đã cảm thấy người trong lòng co rúm lại. Hắn liền đưa tay đặt lên sau đầu nàng, nhẹ nhàng ấn mặt nàng vào hõm cổ mình, đồng thời kéo chiếc áo khoác lông cừu đỏ thắm trên người choàng qua vai nàng, kéo sát lại che kín nàng khỏi gió tuyết giá lạnh bên ngoài. Quản sự dẫn theo đám hạ nhân đi dọc hành lang, bung dù đi tới. Bên ngoài hành lang, gió tuyết thỉnh thoảng quét qua, va vào mặt dù lụa, len lỏi qua khe hở tiến vào hành lang. Gió lớn vén tay áo, những bông tuyết nhỏ điểm xuyết trên hồng y. Ngươi chưa thấy đâu, hôm nay trên triều, sắc mặt Triệu Nguyên Cảnh khó coi lắm. Cũng đáng tiếc thay, gương mặt đẹp đẽ sắp đông thành tảng băng rồi. Thôi, đang yên đang lành ta lại nhắc đến hắn làm gì? Xui xẻo, ngươi muốn ăn gì, ta sẽ bảo đầu bếp làm riêng. Trên con đường thông về chính điện, tiếng đùa giỡn văng vẳng truyền đến. Bọn hạ nhân thỉnh thoảng ngước mắt, bắt gặp trong hành lang tràn ngập phong tuyết kia, bóng lưng nghiêng nghiêng che chở người bên cạnh cửu gia đang cúi đầu cười khẽ. Đuôi lông mày khóe mắt đều ngập tràn ý cười, toàn thân tỏa ra sự nhẹ nhõm chưa từng có. Đêm đông lạnh lẽo, nhưng trong tẩm điện lại tràn ngập sóng nhiệt đến cháy hồn. Những ngón tay nhỏ bé bấu víu trên cánh tay hắn không thể kiềm chế mà co rúm lại. Khi mồ hôi trên mũi hắn nhỏ xuống cần cổ nàng, nàng ngửa cổ ra sau trong cơn khoái cảm, yếu ớt lại mê người. Sau cơn mây mưa, hắn nằm trên người nàng lắng nghe hơi thở gấp gáp của nàng. Giờ phút này, hắn vừa tham lam vừa trống rỗng. Tử Lan, Lan Lan, khi hơi thở nàng dần trở nên bình ổn, môi hắn nóng bỏng lướt qua vành tai nàng, rồi lại di chuyển đến hai gò má, mút nhẹ khóe mắt ướt át của nàng. Dù mới vừa thỏa mãn xong, thân thể hắn đã mệt lả, nhưng trong lòng vẫn cháy bỏng như lửa đốt. Cảm giác này có lẽ bắt nguồn từ sự trống rỗng, từ nhu cầu chưa được thỏa mãn triệt để. Hắn lại không kìm được mà ngậm lấy môi nàng, quấn lấy hương vị của nàng. hắn muốn nghe giọng nói của nàng, muốn nghe nàng thổ lộ tâm tình với hắn, muốn nghe nàng khóc vì hắn, càng muốn nghe nàng mất kiểm soát gọi tên hắn. Nếu không có những điều ấy, dù ôm nàng trong tay hắn vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Thì Văn Tu mơ hồ cảm nhận được, dường như chỉ qua một đêm, thái độ của hắn đối với nàng đã thay đổi. Suy xét kỹ, sự thay đổi này có vẻ bắt đầu từ ngày họ nói ra chuyện bức thư. Là áy náy hay bồi thường, nàng lặng lẽ quan sát. Hắn bắt đầu thường xuyên tặng nàng những món quà quý hiếm. Món nào cũng đáng giá. Hắn sai người đưa chi phí ăn mặc cho nàng theo mức cao nhất. Còn bảo nàng rời khỏi căn phòng ở hành lang, về ở cùng với hắn trong phòng ấm của chính điện. Hắn còn cho ngự y trong cung đến khám cho nàng hàng ngày. Khi ngự y bó tay kết luận không thể chữa trị, hắn nổi giận đùng đùng. Nàng chưa từng thấy hắn giận dữ như vậy. Trán nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu, tay vịn ghế bị hắn đập nứt. Đêm đến, hắn càng quấn quýt nàng hơn. Không còn vẻ kiêu ngạo như trước, cử chỉ lời nói đều đầy si mê. Có lúc sau khi ân ái, hắn ôm nàng từ phía sau nói muốn cho nàng một thân phận mới, để nàng có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người. Dường như hắn đang cố gắng hết sức để bù đắp cho nàng. Càng lúc càng trầm trọng hơn, nhưng sự bù đắp này không giống như cấp trên đối với thuộc hạ, chủ nhân đối với nô tỳ, mà như một nam nhân đối với nữ nhân của mình. Khi mơ hồ nhận ra điều này, một bóng tối vô hình chậm rãi lan tỏa theo mạch máu, từng chút một bò lên trái tim nàng. Vết sẹo sâu thẳm trong lòng về vị đạo trưởng kia dường như lại bị kéo giãn ra. Sau khi hạ triều, hắn lại dẫn theo tên ngự y mặt xám như cho tới. Ngự y vẫn lặp lại quá trình khám bệnh như cũ, rồi nhắm mắt định viết đơn thuốc. Toa thuốc này dùng được sao? Hắn thấy ngự y mở ra toa thuốc giống hệt hôm qua, liền nặng nề đập chén rượu xuống bàn 3 lần, giọng lạnh như băng: ngươi dám lừa ta? Ngự y chỉ biết quỳ xuống đất thỉnh tội, không dám thốt thêm lời nào. Dây thanh đã hỏng, làm sao còn chữa được? Nhưng cửu gia không chịu tin, nhất quyết bắt ông phải đến chẩn đoán liên tục. Mỗi lần kết quả không như ý lại khiến sắc mặt cửu gia thêm phần u ám đáng sợ. Đồ vô dụng, thuốc của ngươi có thể độc câm nàng, lẽ nào không thể chữa? Ninh Vương cười lạnh lùng, gương mặt tuấn tú gần như u ám. Ta thấy không phải không thể chữa, có lẽ vì chuyện chưa đến đầu mình, nên mới không đau không ngứa không vội vàng. Đây không phải lời hay ho gì. Lòng vị ngự y lập tức đập thình thịch. Đúng như dự đoán, câu tiếp theo khiến ông ta toát mồ hôi lạnh. Nghe nói ngươi yêu quý đứa út. Được, thì nó vậy, xin ra tha mạng. Nó còn nhỏ chẳng hiểu gì cả. Lỗi đều tại ta. Ta uống thuốc này, ta uống. Ngự y vừa quỳ vừa van xin, nhưng đối phương không hề lay động. Thấy ra sắp sai người vào bắt con mình, ông ta quay sang khóc lóc cầu xin Vương Công Công. Công công ơi, thật oan uổng. Thuốc cầm đó là phương thuốc cổ trong kho, truyền từ xưa tới nay, dược tính mạnh mẽ, thật sự không có thuốc giải. Ra, nghe Vương Công Công gọi, Ninh Vương nghiêm mặt định phất tay bảo đừng can thiệp. Bỗng nghe ông khuyên, ra, đừng làm người ta sợ. Lời này như gáo nước lạnh, tức khắc khiến người tỉnh táo. Ninh Vương gần như lập tức quay đầu nhìn người ngồi trên ghế. Thấy nàng mím môi, mặt tái nhợt căng thẳng, nàng không nhìn hắn, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm đầu gối mình, không biết đang nghĩ gì. Sắc mặt hắn lúc này thay đổi thất thường. Tính cách nàng thế nào? Gần 1 năm ở bên nhau, làm sao hắn không biết? Tuy nàng chẳng bao giờ nói, nhưng hắn hiểu, nàng chắc chắn không thích thái độ bá đạo ức hiếp người của hắn. Mau cút xuống, đồ vô dụng. Hắn nghiến răng gằn giọng với ngự y. Đợi hắn như được đại xá lui xuống, Vương Công Công cũng dẫn bọn hạ nhân thức thời lặng lẽ rút lui. Ta chỉ dọa hắn một chút thôi. vẻ u ám trên mặt hắn đã tan biến. Hắn mỉm cười lại gần ôm lấy nàng, nắm tay nàng xoa bóp. Nàng đừng giận, được không? Lúc dỗ dành nàng, hắn vẫn đang tự hỏi không biết mình chúng ta gì. Từ ngày ấy biết nàng không cố ý phản bội, khúc mắc trong lòng hắn triệt để tan biến. Như thể những tình cảm bị kìm nén trước đó chợt thoát khỏi xiềng xích. Bùng cháy dữ dội, trạng thái này ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Trạng thái ấy ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Cả đời này hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Như người mất hồn, chỉ muốn tách nửa linh hồn ra, bám rễ trên người nàng. Thời gian càng lâu, cảm giác này càng mãnh liệt. Mỗi khi bảo vệ nàng, hắn đều cảm thấy thỏa mãn sung sướng khó tả. Ngược lại với hắn, thì Văn Tu lại càng ngày càng bức bối, sốt ruột. Trước đây hắn và nàng hai bên đòi hỏi nhau, nói ra không ai thiếu nợ ai. Giờ hắn làm vậy là vì sao? Sau khi nghi ngờ, từ sâu thẳm dường như nàng lại bị đặt thêm gánh nặng gì đó trong lòng. Bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, nặng nề, nóng ruột, u ám. Nàng nhận ra tâm trạng mình dường như có chút không ổn. Cả người như sợi dây cung đang dần căng lên. Hắn có lẽ cũng mơ hồ nhận ra sự bất thường của nàng. Sau khi hỏi han không kết quả, hắn thừa lúc tuyết tạnh, vài lần dẫn nàng đến Mai Lâm ngắm hồng mai trong tuyết, cố gắng giúp nàng khuây khỏa. Nhưng hắn càng chu đáo ân cần với nàng, người nàng càng căng như dây đàn. Cuối cùng, vào đêm giao thừa, khi hắn kéo nàng đi bái quan âm tống tử, sợi dây cung đã căng đến cực hạn trong đầu nàng. Đứt phụt, cách chương.